Chương 599, ạ sẽ lệ dạ tỏ chết. Chương 599, ạ sẽ lệ dạ tỏ chết coi như là ở dòng nham thạch trong, hắn cũng có thể đem mỏm đá trong đá ẩn chứa tổ thành không tức giận dưỡng khí cùng vật khắc chất, cho phân giải ra tới. Nhưng là, ở cái này cái địa phương, cái gì đồ vật đều không có thứ gì có thể làm cho hắn chuyển hóa thành, để hắn sinh tồn được không khí tuy là trong hư không tồn tại đại lượng năng lượng xạ tuyến. Nhưng hắn còn không có đạt được có thể làm cho năng lượng chuyển hóa thành chất lượng tình trạng. Mà giống như là hắn muốn hy vọng xa vời có thể có được, dù cho một khối nhỏ từ bên người phi bắn xuyên qua vẫn thạch, cũng thì không cách nào làm được. Tuy là ở địa cầu chu vi, còn quấn không thua mấy triệu khỏa đại trung tiểu hình vẫn thạch, thế nhưng tương đối với kia mịt mở thái không tới nói, này vẫn thạch thể tích liền đối lập nhau vu đại hải bên trong một giọt nước mà thôi. Hơn nữa, Trương Tường chuyên môn tìm kiếm cái này một cái khu vực, vẫn là lợi dụng sở nghiên cứu máy tính cùng hắn sở xâm lấn thành phố học viện cao khoa học kỹ thuật ống nhòm tham đao quá, chí ít ở mấy trăm ngàn mét bên trong, đúng dù cho ngay cả một viên lớn chừng quả đấm tảng đá cũng không có. Cảm giác hít thở không thông, bắt đầu ở ạ sẽ lệ dạ tỏ trong cảm giác xuất hiện. Hai tay của hắn bắt cùng với chính mình cổ, sắc mặt đỏ bừng, gân xanh cũng là từ trên trán của hắn mặt nổi lên. Không phải không thể phương thông hành há hốc miệng, muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, khi hắn há mồm ra đồng thời, này lưu lại ở hắn miệng bạ gì mặt khí thể, cũng là chợt ở chân không đặc hữu hấp lực phía dưới, từ hắn tận cùng bên trong khuyết tán ra tới. Trong một sát na, càng ra cảm giác khó chịu ở ạ sẽ lệ dạ tỏ trong phổi truyền đến. Hắn giống như là một cái lên bờ ngư một dạng, chỉ có thể vô lực dùng rằng, một con tay trái bắt cùng với chính mình cổ, mà đổi thành bên ngoài cái tay chỉ có thể vô lực đưa ra, hướng về phía địa cầu phương hướng giống như là phải bắt được vật gì vậy. Phẫn nộ, hoán hận, hối hận đợi một chút không đồng nhất tâm tình, từ trong tim của hắn tốc biến mà qua. Nhưng cuối cùng, trong mắt của hắn cũng chỉ còn lại có cấp thiết nhất cầu sinh thèm muốn mà thôi. Hắn gân xanh trên trán đưa ra, cặp kia có hồng màu hai mắt hướng về bên ngoài đột xuất lấy. Toàn lực mà phát động chính mình kia đứng ngạo nghệ với toàn bộ thành phố học viện LV5 tính toán năng lực, điên cuồng ba động từ trên người của hắn truyền bá ra ngoài. Thậm chí còn, ngay cả không gian cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy động. Không có thố, trải qua tinh vi tính toán sau đó, ạ sẽ lệ dạ tỏ đã biết. Coi như là hắn có thể đủ đem bắn tới trên người của hắn xạ tuyến năng lượng, chuyển hóa thành hắn động lực để tiến tới. Thế nhưng, dựa vào hắn hiện tại cùng địa cầu khoảng cách, hắn muốn ở hít thở không thông trước, liền đuổi đến trên địa cầu, thậm chí là chạm tới bất luận cái gì một trận vệ tinh, để hắn đem bắt được vệ tinh cho phân giải thành hắn sinh tồn cần thiết không khí. Thời gian, cũng đã là xa xa không còn kịp rồi. Bởi vì, hắn bây giờ cách địa cầu khoảng cách, cũng là có chừng trên 1 triệu mét xa. Tuy là, khoảng cách như vậy đối với bầu trời mà nói, chẳng qua là trong biển rộng một cái thủy phân tử, đến một người thủy phân tử cần khoảng cách mà thôi. Thế nhưng, đối với hắn mà nói, cũng không nghi ngờ đúng lệch trời. Chỉ có hóa thân làm tốc độ ánh sáng, hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, đạt đến trên địa cầu. Nếu không, bằng vào hắn bắt được chu vi tinh cầu, đối với hắn cái này còn như hạt bụi một dạng nhỏ bé vật thể dẫn dắt lực. Coi như là ở vũ trụ bên trong không có trở lực, một điểm đẩy mạnh lực lượng là có thể để một người trưởng thành bay rớt ra ngoài. Thế nhưng, coi như là hắn bằng vào lực lượng như vậy không ngừng mà gia tốc. Hắn muốn phải gia tốc đạt đến trên địa cầu, chí ít cũng cần mấy năm. Cho nên, đang suy nghĩ đến một chút như vậy thời gian. Hắn liền nghĩ tới một cái biện pháp khác, đó chính là y theo dựa vào hắn cường đại kia tính toán năng lực, phương hướng ngược lại mà tính toán ra Trương Tường sở sử dụng dùng chiêu số tính toán công thức. Sau đó, hắn có thể căn cứ lấy tương quan tính toán công thức, đem chính mình cho truyền lực đi trở về. Cái này, đúng hiện nay hắn nghĩ tới đáng tin nhất chú ý bất quá, bây giờ ạ sẽ lệ dạ tỏ còn không biết đúng. Coi như là hắn có thể đủ thuận lợi đem Trương Tường sử dụng chiêu số cho giải tích đi ra. Thế nhưng, dựa vào hắn kia siêu năng lực người thân phận, hắn là đừng mong muốn phát động kia một cái tương tự với ma pháp trận, hoặc là dứt khoát nói là ngoại trừ chạy năng lượng khởi nguồn đúng trả cơ ra, trên thực chất lớn bán bộ tờ HN đều là lệ thuộc ma pháp trận tương quan đồ đạc. Ở cái này thế giới, ma pháp cùng siêu năng lực mặc dù là đồng thời tồn tại, nhưng là xung đột lẫn nhau lấy gì đó. Chỉ cần nhìn một chút ca mị dự tù mạ bằng hữu hoàng phát có thể đã biết. Đối phương đã từng chính là Nhật Bản đẳng cấp cao nhất cấp âm dương sư, thế nhưng ở đã trải qua siêu năng lực mở mang sau đó, hắn mỗi khi muốn sử dụng ma pháp năng lực thời điểm, đều sẽ căn cứ sử dụng ma pháp mạnh yếu bất đồng, mà người bị nhẹ đồng không phải thương tổn ở nguyên tắc kịch tình trong. Hoàng Phát chính là phát động một cái bậc trung trình độ ma pháp mà thôi, liền toàn thân tiên huyết trực phún trực tiếp đồng tổn thương mà Trương Tường hiện tại sở bố trí cái này một cái ma pháp. Trận, bên trong nhưng là ẩn chứa tương quan thiên sứ thuật thức gì đó. Từ ma pháp đẳng cấp đi lên nói, ngoại trừ triệu hoán thiên sứ cùng hủy diệt thế giới gìn gì ma pháp ở ngoài, đây cũng là đẳng cấp cao nhất giai ma pháp. Mà siêu năng lực trình độ càng cao, cùng ma pháp bài xích lẫn nhau cường độ liền càng lớn. Hoàng Phát kia vụ phát động một cái trung đẳng ma pháp, đều phải đồng bị thương, chớ nói chi là đúng LV5 trình độ ma pháp. Chỉ cần phát động lời nói, chỉ sợ sẽ là trực tiếp bạo thể kết quả chớ nói chi là, ạ sẽ lệ dạ tỏ ở thời gian ngắn như vậy bên trong, căn bản là phân tích không được cái này một cái đưa hắn trong nháy mắt truyền tống trên 1 triệu thước ma pháp nhận thuật siêu năng lực. Vì vậy, băng lãnh, tĩnh mịch cảm giác, bắt đầu hướng về ạ sẽ lệ dạ tỏ trái tim kéo tới. Lúc đầu, đây chẳng qua là ảo giác mà thôi. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, còn có phổi gian không khí từng bước hướng về linh phương hướng phát triển. Hắn giả hổng tới tùy ý cũng có thể 24 giờ duy trì phản xạ năng lực, cũng là bắt đầu yếu bất đứng lên. Ngay cả duy trì bản thân sinh tồn nhất định phản xạ có thể 5. 4 lực, cũng bắt đầu muốn duy trì không được, chớ nói chi là tiếp tục tính toán kia không gian truyền tống huyền bí. Rốt cuộc, trải qua nửa phút hơn rẽ rùa sau đó, bên ngoài thân thể hắn phản xạ tầng vô lực giải trừ, không có tầng ổ rổ hền cùng địa cầu từ trường ngăn trở xạ tuyến, ầm ầm đánh tới trên người của hắn, để thân thể hắn chợt phát sinh biến hóa, nhưng đó là hướng về hư một phương diện biến hóa. Trong chân không kia tiếp cận dưới không hơn 100 độ nhiệt độ không khí, chợt tập kích hướng thân thể hắn, băng xương bắt đầu ở hắn bên ngoài thân hiện ra đến, càng sâu tầng thứ tế bào bắt đầu bị đông nứt ra. Băng thơ hắc ám tập kích dạ sẽ lệ dạ tỏ còn sót lại ý thức. 2 giây sau đó, đã từng không ai bị nổi ạ sẽ lệ dạ tỏ, tử vong tờ S phương thông hành rốt cục treo. Thật đáng mừng, tới điểm khen thưởng chúc mừng một chút đi.